Vũ thần chúa tể, chương 1943, náo động, góc truyện audio.com. Tại Tần Trần bọn họ rời khỏi là lúc, khoảng cách Thiên Đế Sơn mười mấy vạn dặm trong hư không. Mấy đạo đáng sợ thân ảnh chính đang nhanh chóng xuyên qua. Cấp tốc chạy tới, mấy người này người mặc hiên viên đế quốc võ bào, tỏa ra khí tức đáng sợ. Đúng là nhận được Thiên Đế Sơn đưa tin hiên viên đế quốc cường giả. Bất quá này trên mặt mấy người cũng là không có chút nào nôn nóng cùng khẩn trương. Ha ha, Thiên Đế Sơn đưa tin. Ông tổ nhà họ Mạc tới trước tiến công Thiên Đế Sơn. Rõ là buồn cười. Xem ra Mạc gia là bị chúng ta hiên viên đế quốc làm cho không còn hình dáng. Chỉ có thể chó cùng dứt dậu. Ông tổ nhà họ Mạc cũng thật là ngu ngốc. Thiên Đế Sơn địa phương nào? Đây chính là chúng ta hiên viên đế quốc thánh địa. Cường giả như mây, càng là có đỉnh phong võ đế tọa trấn, có cửu cấp đại trận thủ hộ. Đừng nói chỉ là một nho nhỏ ông tổ nhà họ Mạc. Cho dù chấp pháp điện dốc toàn bộ lực lượng, muốn đánh hạ Thiên Đế Sơn, cũng không phải tạm thời là lúc. Chấp pháp điện hiện tại đang cùng ta hiên viên đế quốc tại biên cảnh giao phong. Nào có dư lực đến Thiên Đế Sơn dương oai. Nghĩ đến hẳn là chỉ là Mạc gia một cái gia tộc. Trước bị Vô Thương đại nhân đánh tan tổ địa. Hổn hển, phải muốn đến báo thù đi. Mấy người này cười nhạt mở miệng. Một bên lên đường, một bên trò cười. Rất là ung dung cùng tự nhiên. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Sở Thiên Đế Sơn cường đại. Đó là hiên viên đế quốc thánh địa. Có đỉnh phong võ đế tọa trấn. Rất khó bị đánh hạ đến. Đương nhiên sẽ không khẩn trương thái quá. Nếu như không phải đế quốc có mệnh lệnh. Một khi nhận được các địa phương xin giúp đỡ. Nhất định phải trước tiên tới trước xác nhận. Bọn họ thậm chí lười nhác tự thân tới trước. Chỉ cần thông qua truyền tin ngọc giản giao lưu là được. Mấy người tại trong hư không xuyên qua. Hơn 10 vạn dặm khoảng cách. Ước chừng tiêu hao sơ sơ một ngày. Này mới rốt cục đi tới Thiên Đế Sơn phụ cận. Lúc này cách bọn họ nhận được đưa tin. Đã qua 2 ngày. Đi thôi. Đi Thiên Đế Sơn ngồi một chút. Người đầu lĩnh cười khẽ. Trực tiếp tê liệt hư không. Quanh một cái theo hư không loạn lưu trong đi ra. Mang theo vài tên cường giả xuất hiện tại Thiên Đế Sơn bầu trời. Sau một khắc, bọn họ con người tất cả đều trợn tròn. Lộ ra hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Thiên Đế Sơn đây. Phía dưới. Nơi nào còn có mênh mông Thiên Đế Sơn quần thể cung điện. Chỉ thấy một mảnh đổ nát thê lương đứng vững. Đống hỗn độn bất kham. Trên mặt đất khắp nơi đều thấy tiên huyết, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Đồng thời, Thiên Đế Sơn trong tối trọng yếu quy tắc bí cảnh cũng không thấy. Hư không sụp đổ một khối, chậm rãi bổ khuyết, chỉ là loại này chữa trị quá trình. Có lẽ đều có thể dài đến một năm. Tại sao có thể như vậy? Mấy người run rẩy thân thể, tất cả đều mộng xuống. Ngốc. Hồi lâu sau, mới phát ra thảm thiết gầm rú. Nhanh, nhanh thông chi đại đế. Thiên Đế Sơn bị diệt. Nhanh, thảm thiết gầm rú. Xông thẳng lên trời. Đem không trung đám mây đều đánh sơ xác. Như là ác quỷ gào thét. Thảm thiết hoảng sợ. Lúc này kẻ làm Tần Trần một chuyến. Lại thần tốc lên đường. Trước tiên thoát đi hiên viên đế quốc. Mà ở tại bọn hắn vừa ly khai hiên viên đế quốc biên cảnh. Thiên Đế Sơn bị diệt tin tức. Cũng như một trận gió một dạng. Trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ hiên viên đế quốc. Hiên viên đại đế Phong Thiếu Vũ tức giận. Nghe nói nổi trận lôi đình phía dưới. Đem một tòa hoàng thất cung điện đều cho chấn vỡ. Tức giận tận trời. Tức giận tiếng toàn bộ hoàng thành cũng rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó từng cái ý chỉ cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Toàn bộ hiên viên đế quốc giới nghiêm. Toàn bộ biên cảnh toàn đều phong tỏa. Muốn bắt hung thủ. Đồng thời, nguyên bản một mực đợi ở trong hoàng cung. cũng không tham gia Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung xung đột, Hiên Viên Đại Đế cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp xuất quan, đi tới Hiên Viên Đế Quốc biên cảnh, muốn đích thân bắt hung thủ, đồng thời nhằm vào Phiêu Miểu Cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục thần hồn nát thần tính, các đại thế lực đều ngưng mắt nhìn tới, biết được muốn sắp phát sinh đại sự. Thiên Đế Sơn A, đây chính là Hiên Viên Đế Quốc Thánh Địa. Này các nơi bị diệt, tương đương với cho Hiên Viên Đế Quốc hung hăng một cái. Này lại bất đồng tại Hiên Viên Đế Quốc một cái hoặc giả mấy cái chỗ ở bị diệt thì có khả năng lừa bịp được. Như vậy vẽ mặt sự tình Hiên Viên Đại Đế nếu là không có một điểm biểu thị, như vậy Hiên Viên Đế Quốc chắc chắn lòng người tan rã, sụp đổ. Sở dĩ Phong Thiếu Vũ nhất định phải truy nã hung thủ, nghiêm trị không tha. Đáng tiếc, Phong Thiếu Vũ phong tỏa vẫn là chậm chút. Tại hắn hạ lệnh phong tỏa Hiên Viên Đế Quốc biên cảnh thời điểm, Tần Trần một chuyến dĩ nhiên rời khỏi Hiên Viên Đế Quốc. Phong Thiếu Vũ tại tập lấy không được hung thủ dưới tình huống, tự thân hàng lâm cầm chấp pháp điện cùng Hiên Viên Đế Quốc chiến trường. Lần này, hắn không có nương tay, cường thế tiến vào chấp pháp điện trong đội ngũ, trực tiếp chém giết chấp pháp điện hai vị cự phách võ đế. Đưa tới oanh động, Hiên Viên Đế Quốc đây rõ ràng là muốn cùng chấp pháp điện không chết không thôi tiết tấu a, Phong Thiếu Vũ hắn điên sao? Đang ở Phiêu Miểu Cung thượng quan Hy Nhi biết được tin tức sau, vạn phần tức giận, cường thế chạy tới chiến trường. Nàng biết mình không ra mặt không thể. Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện đã giết ra hỏa đến, nàng nhất định phải tới trước ngăn cản. Trần Thiếu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Rời khỏi Hiên Viên Đế Quốc sau, Cơ Đức Uy lập tức hướng Tần Trần xin chỉ thị. Dĩ nhiên là hướng về thiên hạ chiêu cáo chúng ta sở tác sở vi. Tần Trần mắt sáng lên, cười rộ lên. Điều này làm cho Cơ Đức Uy cả kinh. Hắn và Mạc Gia đánh lén Thiên Đế Sơn Thánh Địa, chuyện này quá lớn, một khi để lộ, tất nhiên phải đối mặt Phiêu Miểu Cung người. Nói thật, hắn hiện tại sợ nhất liền là đi gặp Phiêu Miểu Cung người. Rất sợ để lộ thân phận. Huống chi, Hiên Viên Đế Quốc một khi biết được chuyện này là Cơ Gia gây nên, tất nhiên sẽ nhằm vào Cơ Gia. Yên tâm, ta bố trí xuống sinh tử hồn phù. Mặc dù là thượng quan Hy Nhi, cũng mơ tưởng muốn nhìn được đến. Với lại sau chuyến này, Cơ Gia lập tức bế quan. Một ít đệ tử nòng cốt đều mang vào trong tổ địa. Mặc dù Hiên Viên Đế Quốc nghĩ muốn trả thù, cũng không thể nào trả thù. Chỉ cần ngọn gió vừa qua, Cơ Gia chỗ tốt đúng là vô hạn. Đây là tự nhiên. Cơ Gia chỗ Cơ Châu khoảng cách Hiên Viên Đế Quốc lãnh thổ quốc gia quá xa. Hiên Viên Đế Quốc không có khả năng xâm nhập quá sâu. Mà hôm nay Mạc Gia đã bị diệt, Cơ Gia đang ở Mạc Gia bên cạnh. Dưới tình huống như vậy, Phiêu Miểu Cung chỉ có thể để cho Cơ Gia đem lãnh địa nhà họ Mạc cho ăn tới. Đến lúc đó, Cơ Châu cùng Trừ Châu đem toàn bộ bị Cơ Gia chiếm đoạt. Cấp tốc lớn mạnh Cơ Gia thực lực, Cơ Đức Uy lấy được Tần Trần khẳng định sau, cũng cấp tốc an bài. Trước tiên đem tin tức truyền ra, hắn xuất hiện ở một tòa vũ vực thành lớn, lấy Cơ Gia đại trưởng lão thân phận, đối ngoại tuyên bố, đối Thiên Đế Sơn đã phát sinh sự kiện phụ trách. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ vũ vực sôi trào. Cùng lúc đó, từng cái tin tức tại Cơ Đức Uy có tình ý lan ra dưới truyền đi. Lần này sự tình nguồn gốc là Mạc Gia cùng Cơ Gia nhận được Phiêu Miểu Cung tin tức, nhằm vào Hiên Viên Đế Quốc chấp hành ám tập nhiệm vụ. Mà Mạc Gia vì trả thù Hiên Viên Đế Quốc, chọn chúng Hiên Viên Đế Quốc Thánh Địa Thiên Đế Sơn, cường thế phục kích. Kết quả, chiến đấu vô cùng thê thảm. Thiên Đế Sơn bị Mạc Gia cùng Cơ Gia liên quân hủy diệt. Toàn bộ cường giả tất cả đều ngã xuống. Bao gồm trong truyền thuyết quy tắc bí cảnh đều bị oanh bảo. hóa thành hư vô. Nhưng Mạc Gia cùng Cơ Gia cũng không tốt hơn. Nhiệm vụ lần này, Mạc Gia đội ngũ bao gồm lão tổ Mạc Văn Sơn ở bên trong toàn diệt. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Vô Pháp cũng chết ở đây lần phục kích bên trong. Cơ Gia tổn thất nặng nề. Nhưng, cuối cùng hai tộc liên quân vẫn là may mắn hoàn thành phiêu miểu cung ra lệnh. Hủy diệt Thiên Đế Sơn. Cơ Gia còn sót lại đệ tử thuận lợi trở lại. Xem như là thắng thảm. Tin tức truyền ra. Đại lục rung động. Trên đời náo động. Cách chương.